thông qua hai đóa hoa này tiến vào Đại Uyên, nhận được thứ mà hắn lưu lại. Giáo chủ nè, giáo chủ nhất định phải tiến vào trong hả? Long Kỳ Lân có chút hãi hùng khiếp vía. Tần Mục đã đi vào thiên hạ tối tăm, bay về phía hai đóa hoa lớn này. Yên Nhi đứng ở đầu vai của hắn, quay đầu lại nói: Long Ngập, nhanh lên một chút đi. Long Kỳ Lân không muốn đi theo, nhưng nhìn bốn phía xung quanh chỉ thấy u ám không chịu nổi, mơ hồ truyền đến tiếng kêu thê lương. Không biết là âm thanh do mạch nước ngầm ma sát cùng không gian quy khư phát ra, hay thực sự là có quái vật gì đó bị phun ra. Nó chỉ đành phải vội vàng nhảy vào trong thiên hạ tối tăm, đuổi theo Tần Mục. Giáo chủ nè, nếu chẳng may hai đóa hoa này rút về trong Đại Uyên, chúng ta chẳng phải sẽ bị nhốt ở bên trong luôn sao vậy? Gã nói nhỏ. Nhưng vào lúc này, hai đóa hoa lớn nhẹ nhàng chấn động, thiên hạ tối tăm bắt đầu chảy trở về. Tần Mục trừng mắt nhìn nó, sau đó tăng nhanh tốc độ phóng về phía hai đóa hoa lớn này. Long Mập nè, kiếp trước ngươi có phải là quả đen hay không vậy? Yên Nhi hiếu kỳ hỏi. Thiên hạ tối tăm tụt xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà hai đóa hoa lớn này cũng đang chậm rãi hạ xuống. Từ trong Đại Uyên truyền đến lực hút khủng khiếp càng lúc càng mạnh. Thiên hạ tối tăm lại thêm lực kéo nặng nề, khiến cho thân thể của Tần Mục, Long Kỳ Lân lập tức trở nên vô cùng nặng nề, không có cách nào duy trì được sự cân bằng, không thể làm theo ý mình, rơi về phía trong vực sâu. Long Tước Hàm Thiên. Thanh Tước ở đầu vai của Tần Mục đột nhiên kêu gào, nguyên thần của nàng hiện lên, ở sau lưng nàng hóa thành một long tước, đầu đuôi liên kết, nửa chu tước nửa thanh long, có thân thể và lông đuôi của chu tước, nhưng từ trong lông đuôi lại mọc ra đuôi của thanh long. Long tước giang cánh, làm ra trạng thái bay lượn, ngửa đầu thét dài, trong miệng phát ra tiếng tước hót và rồng ngâm, phun ra thánh hỏa hừng hực. Đuôi rồng của nàng dài không thể tưởng tượng nổi, gần như là nối liền cùng đầu của nàng, hình thành một cái vòng tròn, đưa mọi người ở trong vòng. Trong miệng nàng phun ra chu tước thánh hỏa, vù một tiếng thiêu đốt đuôi thanh long của nàng. Rất nhanh thánh hỏa lan tràn ra khắp toàn thân, hình thành một vòng lửa ngăn cản lực lượng khủng khiếp của quy khư. Long tước Hàm Thiên miệng ngậm đuôi, thân thể thành vòng, ở giữa là một thiên địa độc lập, hình thành một tiểu chư thiên an toàn. Đây vẫn là lần đầu Tần Mục nhìn thấy Yên Nhi thi triển ra tuyệt học của mình, không ngờ lại cường đại như vậy, chống lại thiên hạ tối tăm chảy trở về và lực hút của quy khư. Nhà đầu này bình thường bắt thượng ma của nguyên giới để ăn, nhưng mà trên cơ bản Tần Mục chưa từng nhìn thấy qua nàng ra tay. Bình thường nhà đầu này vẫn đặc biệt thích hầu hạ người, ngoại trừ đút đồ ăn ra, vẫn thích giúp Tần Mục chỉnh lại quần áo, xóa đi nếp nhăn. Mà bây giờ thực lực của Yên Nhi bạo phát ra, Tần Mục mới biết được nàng cường đại và khủng khiếp tới mức nào. Không ngờ nàng còn mạnh hơn sư tổ Nhân Hoàng, còn muốn có sức sống mạnh hơn nữa. Phải biết rằng sư tổ Nhân Hoàng đã là tồn tại cảnh giới Ngọc Kinh rồi. Không biết thực lực của Yên Nhi tỷ này so với Đế Thích Thiên Dương Phật thế nào nữa. Tốc độ của Tần Mục lập tức nhanh hơn, chạy về phía hai đóa hoa lớn. Hắn càng hiếu kỳ hơn chính là thân phận của Yên Nhi. Nam Đế chủ tước tại sao lại đưa cho Nguyệt Thiên Tôn làm nha hoàng? Hắn thầm nghĩ. Đồng thời nắm giữ huyết mạch của chủ tước và huyết mạch thanh long. Như vậy Yên Nhi tỷ cùng Nam Đế chủ tước, Đông Đế thanh long, rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Hắn chớp chớp mắt. Thiếu nữ thích hầu hạ người này sẽ không phải là nữ nhi của Nam Đế Chu Tước và Đông Đế Thanh Long chứ? Làm nữ nhi của hai đế chính là công chúa cao quý, làm sao có thể dưỡng thành khuyết điểm cổ quái thích hầu hạ người như vậy? Cuối cùng trước khi hai đóa hoa lớn hoàn toàn khép lại, bọn họ đã lao vọt vào trong cánh hoa rồi. Phía sau, cánh hoa đã hoàn toàn khép lại, cắt đứt lực hút đáng sợ trong Đại Uyên truyền ra và áp lực của thiên hạ tối tăm. Nhưng mà lực dẫn và áp lực biến mất, Yên Nhi nhất thời khó có thể khống chế được thân hình, lập tức đập mạnh ở trên mặt đất. Tiểu chư thiên được nguyên thần của nàng bao quanh cũng lập tức tan biến. Tần Mục và Long Kỳ Lân cũng bị rơi xuống, lăn lông lốc, đập vào một cái nhị hoa lớn, bị văng ra, đập vào một cái nhị hoa khác, sau đó lại bị bắn trở lại. Nhị hoa rất mềm, mặc dù đám người Tần Mục rơi mạnh xuống, nhưng mà lại không bị thương. Chỉ là bị bắn tới bắn lui, đầu óc có chút choáng váng, ngoài ra không có gì đáng ngại. Tần Mục đứng dậy, kéo Yên Nhi đứng lên. Long Kỳ Lân cũng bò dậy, nó chỉ cảm thấy dưới chân mềm mại, đạp lên trên mặt đất, chỉ thấy mặt đất ở đây không ngờ cũng mềm, nó không nhịn được tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Tần Mục lại nhìn xung quanh, so sánh với bên ngoài, ở đây yên tĩnh một cách kỳ lạ, rộng tới mức thần kỳ, hai đóa hoa hình thành hai thế giới cũng liên kết với nhau. Hai thế giới này hoàn toàn không nhỏ, có thể so với chư thiên bên ngoài, chỉ là trên bầu trời không có mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Cổ quái hơn nữa chính là ở trong quy khư hoàn toàn tối tăm. Nhưng ở đây lại có ánh sáng, một bên là thế giới màu hồng, một bên là thế giới màu đen. Bọn họ rơi vào chính là thế giới màu hồng. Hoa văn ở trên cánh hoa đang vào nhau, hoa văn này rất kỳ lạ, không ngừng lóe ra ánh sáng màu đỏ. Chỗ hai thế giới giao nhau này có hai tòa cung điện, cả hai đều lúc đỏ lúc đen. Cung điện chắc hẳn cũng tương thông. Long Kỳ Lân hết nhìn đông thế nhìn tây, thận trọng nói. Vừa rồi có ngôi sao rơi xuống mới xuất hiện mặt nước ngầm thiên hạ. Nếu chẳng may sau này không có sao rơi xuống nữa, chúng ta chẳng phải sẽ bị nhốt ở chỗ này luôn sao chứ? Yên Nhi rất nghiêm túc nhìn nó, Long Kỳ Lân cúi đầu không nói thêm gì nữa. Vừa rồi, nó đã thấy được sự lợi hại của Yên Nhi, vì vậy nó quyết định sẽ tuyệt đối tôn trọng cái vị tỷ tỷ luôn ném thức ăn cho mình. Yên Nhi lại đang chỉnh lại trang phục cho Tần Mục, làm phẳng chéo áo của hắn. Tần Mục sớm đã thành thói quen, hắn bước về phía trước, nhẹ nhàng xoa lên bức tượng trong thế giới của bông hoa. Cảm giác tượng hoa rất mềm mại, giống như là da thịt của thiếu nữ, thậm chí so với da thịt thiếu nữ còn có cảm xúc tuyệt hơn nữa. Hai đóa hoa này không ngờ là hoa thực, mà không phải là thần binh các loại nha. Sắc mặt của Tần Mục cổ quái, kinh ngạc nói. Hoa gì mà có thể chịu được lực kéo và lực phá hoại khủng khiếp của Quy Khư vậy chứ? Những hoa văn ở trên tượng hoa không ngờ nhẹ nhàng lưu chuyển, tiếp theo hiện ra một cái gương mặt thiếu nữ. Nàng nhắm mắt lại, dùng mặt cọ nhẹ vào bàn tay của hắn, hình như là rất hưởng thụ. Tần Mục bị dọa cho giật mình, vội vàng rút bàn tay trở về. Đế hậu! Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình là một con mèo, khẳng định lông trên toàn thân đều sẽ nổ tung rồi. Gương mặt hiện ra từ tượng hoa này không ngờ lại là gương mặt của đế hậu nương nương. Ở trong quan tài trên quỷ thuyền, hắn đã từng nhìn thấy thi thể của đế hậu nương nương. Gương mặt này hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Gương mặt trên tượng hoa hơi nhô ra một chút, đuổi theo bàn tay của hắn, chủ động cọ vào trong lòng bàn tay hắn, rất kiều diễm. Tiểu ca ca! Gương mặt đế hậu nương nương phát ra tiếng cười dễ nghe. Thân thể của Tần Mục căng thẳng, hắn vẫn không nhúc nhích. Từ trong tượng hoa mọc ra một cái đầu thiếu nữ với cái cổ rất dài, không có thân thể, giống như là một mỹ nhân rắn vậy. Tiểu ca ca nè, ở đây đã lâu rồi không có ai tới đây. Mỹ nhân rắn từ từ chuyển động xoay quanh hắn, trên cổ không ngờ mọc ra rất nhiều vảy ngược, xẹt qua cổ của Tần Mục. Trên cổ của Tần Mục lập tức xuất hiện từng vết thương, có máu tươi chảy ra. Thân thể của hắn sớm đã luyện được cường đại giống như thần ma, mà ở trước mặt vảy ngược của mỹ nhân rắn này, thân thể của hắn lại yếu ớt giống như đậu hũ vậy. Cổ thần trong Quy Khư này không chỉ có tỷ muội đế hậu thôi sao, mà còn ra đời cổ thần khác nữa sao? Tâm thần hắn chấn động mạnh. Yên Nhi ở trên đầu vai của Tần Mục vội vàng bay lên, rơi vào trên đầu của Long Kỳ Lân, hiếu kỳ nghiêng đầu quan sát mỹ nhân rắn trong tượng hoa thò đầu ra. Người ta tuân lệnh của tỷ tỷ trấn thủ ở đây, ta đã tịch mịch rất nhiều vạn năm rồi. Cái cổ phía sau gương mặt đế hậu nương nương cuốn lấy thân thể của Tần Mục, gương mặt đụng vào cái gương mặt của Tần Mục, ôn nhu cọ tới cọ lui, cười ha hả. Đế hậu tỷ tỷ bao giờ cũng bảo ta giữ nhà, để cho ta canh giữ ở chỗ này. Người ta cũng buồn chán muốn chết chứ bộ, đợi lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng chờ được một tiểu ca ca xinh đẹp tới đây rồi. Nàng le lưỡi, đầu lưỡi kia cũng không phải là cái lưỡi thơm tho của thiếu nữ, mà là đầu lưỡi phân nhánh, vừa dài lại vừa mềm mại, hơn nữa lại linh hoạt, liếm gương mặt của Tần Mục. Nàng cười nói. Tiểu ca ca là tuân lệnh của tỷ tỷ ta đến đây hả? Tần Mục ung dung thản nhiên nói. Ta thực sự là tuân theo ý chỉ của đế hậu nương nương tới đây đó. Gương mặt này đột nhiên ghé vào ngực của Tần Mục, nghe tiếng nhịp tim của hắn, sau đó cười khanh khách. Nhịp tim đập của ngươi không có biến hóa gì, áp lực máu lưu chuyển cũng không có biến hóa nữa. Nếu mà ngươi nói dối, nhất định ngươi là người nói dối lành nghề rồi. Tần Mục cười. Đối mặt với tỷ tỷ vậy, ta làm sao dám nói dối chứ? Mỹ nhân rắn kia cười khúc khích. Miệng ngươi ngược lại rất ngọt, khẩu lệnh. Trong lòng Tần Mục trầm xuống, khóe mắt run rẩy, gương mặt của mỹ nhân rắn kia biến đổi, chợt siết chặt lấy Tần Mục, cái đầu của nàng nâng lên thật cao, cười nói. Ngươi quả nhiên là một người nói dối lành nghề, thiếu chút nữa là lừa được ta rồi. Vừa rồi ta đã muốn ăn ngươi, hiện tại cuối cùng có thể khai trai rồi. Miệng của nàng ta tách ra càng lúc càng lớn, nhưng vào lúc này giọng nói thanh thúy của Yên Nhi truyền đến, mang theo sự vui mừng vô tận. Con sâu lớn này thật là đáng yêu mà. Thanh tước vũ cánh bay tới, thân thể chợt trở nên vô cùng khổng lồ. Mổ ở trên cổ của mỹ nhân rắn, dùng sức xé rách. Tần Mục bị xiết gần chết, thân thể vội vàng hóa thành một cái bóng thoát khỏi sự trói buộc, dán sát trên mặt đất, nhanh chóng bỏ chạy. Mỹ nhân rắn kia bị thanh tước ngậm lấy cái cổ, phát ra tiếng kêu thê lương. Con chim nhỏ, ta không phải là sâu.

Giáo chủ, hoa nở rồi, Yên Nhi tỷ cùng cổ thần này đánh đến trong thế giới bóng tối, đời đó quá tối, tao không dám đi vào. Thêm hai phần cơm. Long Kỳ Lân nhảy vào trong thế giới bóng tối tìm kiếm Yên Nhi. Từng Mục nâng quan tài thủy tinh lên cười nói. Tỷ muội đế hậu không biết là dở trò gì, nhưng mà ta cứ vác cái quan tài này ra ngoài, lại biết người sống hay chết mà thôi. Hắn vừa mới đi ra khỏi cung điện màu đỏ, lại thấy có một nam tử trung niên đi tới trước mặt mình. Nam tử kia mặc trang phục bằng vải thô, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, chân tay to lớn, mày rậm mắt to. Bình thắt lưng được thắt bằng cái đai lưng lớn, trước mặt có một tấm da dê đang di chuyển theo gã. Trước tấm da dê còn có một cây bút đang tự động viết viết vẽ vẽ trên giấy, vẽ lại địa lý của thế giới trong bông hoa. Hai người đối mặt, cả hai đều hơi ngẩng người ra. Khai Sơn tổ sư, đại sư huynh. Quan tài trên đầu vai của Tần Mục rơi xuống mặt đất, ngơ ngác nhìn nam tử trung niên kia. Hắn cười ha hả rồi nói. Ngụy Tùy Phong, người lại. Nam tử trung niên kia ngạc nhiên, ánh mắt chuyển tới quan tài thủy tinh trên mặt đất, chỉ thấy quan tài đã bị mở ra, thi thể một nữ tử trong quan tài lăn ra, mặt hướng xuống dưới, sau đầu bị thủng một cái lỗ, phía trên cắm một cây trăm gài tóc bằng gỗ đào. Nam tử trung niên cảnh giác, lập tức thu tấm da dê và bút lại. Người lại, vì sao nhận ra ta? Ngươi dự định làm gì với thi thể nữ tử này? Trong đầu Tần Mục hoàn toàn hỗn loạn, trong sương mù dày đặc vừa rồi đột nhiên xuất hiện đại sư huynh Ngụy Tùy Phong, sau đầu mũi mũi của đế hậu có trăm gài tóc bằng gỗ đào. Chuyện liên tiếp xảy ra khiến cho hắn nhất thời không có cách nào tìm ra manh mối gì. Nam tử trung niên này thực sự là Khai Sơn tổ sư của Thiên Thánh Giáo Ngụy Tùy Phong. Trên tổng đài Thiên Thánh Giáo ở Thánh Lâm Sơn có bức tranh của gã. Mỗi một vị giáo chủ đều sẽ đi qua thạch thượng truyền kinh, nghe thánh sư giáo huấn, đều sẽ để cho bọn họ nhìn thấy được hình ảnh Ngụy Tùy Phong nghe tiểu phu thánh nhân truyền đạo. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận nhầm người. Tiếng nước vừa rồi là thiên hạ xuất hiện, sau đó sương mù dày đặc bạo phát, khiến cho nơi đây trở lại 2 vạn năm trước rồi. Trong đầu Tần Mục không còn hỗn loạn nữa, hắn lập tức có thể từ trong đó tìm ra manh mối rồi. Thần thông của Lăng Thiên Tôn khiến cho hắn trở lại 2 vạn năm trước. Lúc này Ngụy Tùy Phong vì để làm được lập giáo, lập ngôn, lập công, 3 lập thành thánh, bắt đầu đi qua những nơi bí ẩn thăm dò, gã đi tới Quy Khư. Mà sau đầu của muội muội của đế hậu là trăm gài tóc bằng gỗ đào, không ngờ Lăng Thiên Tôn chính là người giết chết muội muội của đế hậu, mà không phải là đế hậu hạ thủ, là Lăng Thiên Tôn giấu thi thể của muội muội đế hậu ở chỗ này. Nè, vì sao ngươi không nói lời nào? Các loại vũ khí phía sau lưng nam tử trung niên đột nhiên rung lên, tất cả vũ khí xung xao rơi xuống đất, nhanh chóng tổ hợp, cẩn thận chỉ vào hắn mà nói. Ngươi làm sao mà nhận ra được ta? Ngươi là người của thiên đình ngoại vực lưu lại ở chỗ này, hay là người trộm mộ? Vũ khí của gã vô cùng đặc biệt và kỳ lạ, đó lại là các loại linh kiện khác nhau, có thể tùy ý tổ hợp thành hình thái vũ khí khác nhau. Tần Mục nghĩ thông suốt được điểm mấu chốt mới cười nói. Đại sư huynh à, ta là nhị sư đệ của huynh đó, chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, đều bái tiểu phu thánh nhân làm sư. Tần Mục còn chưa nói dứt lời, nam tử trung niên thò tay chụp về phía sau, thần binh vừa tạo thành lập tức rơi vào trong tay của gã. Gã cười lạnh nói. Ngươi là sư đệ của ta sao? Thánh sư căn bản chưa từng thu đệ tử khác, ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Vũ khí trong tay của gã giống như là một cái nón lá rộng vành, tuy nhiên đây chỉ là một biến hóa trong số đó. Ta là sư đệ của huynh ở 2 vạn năm sau đó. Tần Mục vội vàng nói. 2 vạn năm sau, tiểu phu lão sư thu ta làm đồ đệ, ta cũng là Thiên Thánh Giáo chủ, cách huynh 2 vạn năm. Vì rồi huynh có phải gặp được sương mù dày đặc hay không vậy? Sương mù dày đặc chính là nguyên nhân khiến ta xuyên qua đến 2 vạn năm trước. Ta chính là theo bản đồ địa lý do huynh lưu lại cho ta, tìm tới nơi này. Chiếc quan tài và nữ tử ở trong quan tài đều do huynh lưu lại, chỉ cho ta tới phát hiện chân tướng lịch sử. Nữ tử này là muội muội của đế hậu nương nương trong thiên đình ngoại vực. Hắn nói một hồi, lại nói không được nữa. Những lời này đổi lại là hắn cũng sẽ không tin tưởng được, bởi vì quá hoang đường, quá ly kỳ. Tần Mục thở dài. Ta nói nãy giờ, huynh nhất định không tin được đâu phải không? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin được ngươi sao? Nụ cười lạnh trên mặt của nam tử trung niên càng lúc càng rõ, gã nói. Lưu lại quan tài và thi thể nữ tử này, ta có thể thả cho ngươi rời đi. Tần Mục thở dài. Lão sư nói ngươi đặc biệt cố chấp, nhận định cái việc gì rồi thì chính con bò đều không kéo đi được mà. Bất kỳ người nào cũng không có cách nào khiến huynh hồi tâm chuyển ý cả. Xem ra chỉ có đánh nhau một hồi, huynh bị ta đánh phục mới có thể thừa nhận ta là sư huynh đệ thôi. Tính ra thì trong 3 huynh đệ đồng môn chúng ta từ trước tới bây giờ thì thực ra cũng chưa từng tranh đấu nữa. Dáng vẻ của nam tử trung niên rất mộc mạc, Khi nghe như vậy thì gã cười, nói: Ta còn có một tam sư đệ nữa hả? Hôm nay ta tới quy khư nơi hiểm ác này, thoáng cái lại xuất hiện thêm hai sư đệ. Thực sự là kỳ quặc quái gở mà. Tường Mục hoàn toàn nghiêm túc nói: Tương lai huynh sẽ nhìn thấy chúng ta thôi, chỉ có điều ngày hôm nay... Hắn còn chưa nói dứt lời, Ngụy Tùy Phong đột nhiên vứt cái nón lá rộng vành lên. Chiếc nón lá rộng vành xoay tròn di chuyển trên không trung, chỉ một thoáng đã biến mất. Tường Mục ngẩng đầu nhìn lên, khắp bầu trời có sao lập lòe. Ánh sáng của hàng vạn hàng nghìn ngôi sao đang xen vào nhau, ép xuống phía dưới. Sao cát hả? Không đúng, là dạng thiên thần thông trong đại dục thiên ma kinh. Hắn vừa mới nghĩ tới đây lại bị vô số ngôi sao nhấn chìm. Ngụy Tùy Phong thò tay chộp một cái, chiếc nón lá rộng vành lại trở xuống trong tay. Gã thản nhiên nói: Đấu với ta sao? Thu phục ngươi cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nón lá rộng vành trong tay của gã đột nhiên nổ tung, vô số thần binh bay lượn đầy trời. Từng một phá vỡ nón lá rộng vành phi thân lên, cười nói: Đại sư huynh à, huynh không có dùng hết bản lĩnh của lão sư đối phó với ta hả? Sắc mặt của Ngụy Tùy Phong thoáng biến đổi, vô số thần binh lại tổ hợp. Khi mà Tần Mục còn chưa lao lên, nó lại hóa thành một cái đỉnh, một lần nữa thu Tần Mục vào trong đỉnh trấn áp. Ngân Hà Tán Thiên. Ngân Hà xoay quanh người gã, đột nhiên có sông dài mênh mông cuồn cuộn xuất hiện, vù số ngôi sao vọt vào trong đỉnh. Một chiêu thần thông này đi qua, bên trong đỉnh khôi phục lại yên tĩnh. Ngụy Tùy Phong thở phào nhẹ nhõm. Ta cũng không muốn giết chết người đâu, chỉ là phong ấn trấn áp người thôi. Chỉ cần ngươi không phản kháng lại, sẽ không bị thương. Chờ ta điều tra hoàn tất quy khư đại uyên này, lại thả ngươi. Răng rắc, cái đỉnh lớn trước mặt của gã đột nhiên tách ra một đường. Trong lòng Ngụy Tùy Phong nhất thời kinh ngạc, chỉ thấy đỉnh lớn do các loại thần binh tạo thành bị tách ra, giống như là ngôi sao lơ lửng ở trên không trung. Tần Mục đứng ở giữa các loại thần binh này, phá giải liên hệ giữa các loại thần binh của gã, lại sắp thoát khỏi sự vây khốn lao ra rồi. Đột nhiên những thần binh của Ngụy Tùy Phong lại một lần nữa sát nhập, hóa thành từng sợi dây xích lần lượt đang xen vào nhau, bay lượn ở quanh người của gã. Trên dây xích này hiện ra các loại ấn ký phù văn lập lòe, ánh sáng chói lòa. Phù văn in ở phía ngoài da của Tần Mục càng lúc càng nhiều. Phù văn truyền tống. Da đồ của Tần Mục tuy dại, cánh tay, hai chân, đầu, trong ngực của hắn đều có vô số phù văn truyền tống in ở phía trên, hình thành 6 bộ thần thông truyền tống. Nói cách khác, nếu như mà thần thông truyền tống bạo phát, hắn sẽ bị tách ra làm 6 mảnh. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người sử dụng thần thông truyền tống kiểu như vậy. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, ấn ký phù văn hiện lên trên dây xích này đã hoàn thiện thần thông truyền tống rồi. Ngụy Tùy Phong, đại gia ngươi! Tần Mục vừa mới nói tới đây, thần thông truyền tống bạo phát, đầu hắn đột nhiên không cánh mà bay, hai chân hai cánh tay lần lượt biến mất, tiếp theo ngay cả ngực cũng bị truyền tống rời đi. Ngụy Tùy Phong không ngờ sử dụng thần thông truyền tống tháo hắn ra làm 6 mảnh. Không quan tâm ngươi là ai, cản đường của ta lại chỉ có một con đường chết mà thôi. Ngụy Tùy Phong giơ tay lên, sợi dây xích phân ra, hóa thành từng thanh thần binh tự động tập trung ở sau lưng của gã. Gã lạnh lùng nói: Ta đã cho ngươi 2 lần cơ hội rồi. Gã đi về phía thi thể nữ tử trên mặt đất. Gã đang muốn cúi lưng xuống cẩn thận kiểm tra, đột nhiên trong lòng có cảm giác, gã vội vàng đứng dậy nhìn lại xung quanh. Chỉ thấy hai tay, hai chân, đầu và trong ngực của Tần Mục đang từ 6 phương hướng khác nhau mà bay tới. Như vậy cũng không chết được sao? Ngụy Tùy Phong thầm giật mình. Hai tay hai chân của Tần Mục gặp nhau ở giữa không trung, va chạm vào nhau, hóa thành người không đầu. Thân thể cúi xuống ngồi xổm, đột nhiên phát ra lực lượng điên cuồng chạy về phía trước. Mỗi bước tiến về phía trước hơn 10 dặm, thân thể không đầu không ngừng mạnh mẽ ép cho không khí với khoảng cách hơn 10 dặm trực tiếp thành tường, sau đó khiến cho tường không khí này nổ tung. Hắn từng bước tiến về phía trước, phía sau có tiếng sấm nổ vang, lưu lại một đường chân không dài đến 10 dặm. Khóe mắt của Ngụy Tùy Phong khẽ giật, ống tay áo vung lên. Phía sau lưng của gã có vô số thần binh khon khon va chạm, hóa thành một tấm gương sáng. Nhưng mà tấm gương không có chiếu về phía thân thể không đầu của Tần Mục, trái lại chiếu về phía bên cạnh. Đầu của Tần Mục đang bay về phía thân thể của mình, bị cái gương này chiếu một cái. Chỉ nghe có tiếng động cực kỳ lớn vang lên, đầu của hắn bị đánh cho không biết bay về nơi nào rồi. Ngụy Tùy Phong phước tay về phía cái gương nghênh đón thân thể không đầu của Tần Mục đang vọt tới. Cái gương chiếu sáng về phía trước, không ngờ soi sáng ra ảo ảnh một ngôi lầu cao. Thân thể không đầu của Tần Mục xông tới đó, cái gương đột nhiên phân giải, dung hợp cùng ảo ảnh tòa lầu nhà này. Tòa lầu từ ảo hóa thành thực, một tiếng nổ lớn vang lên, nó rơi xuống trên mặt đất. Lực trùng kích của thân thể của Tần Mục mang theo tòa lầu này di chuyển trên mặt đất, một đường điện quang tia lửa bắn ra khắp nơi. Tòa nhà lầu này vừa vặn dừng lại ở trước người của Ngụy Tùy Phong. Trong lầu truyền đến từng tiếng nổ, hiển nhiên là thân thể không đầu của Tần Mục đang thử phá vỡ tòa lầu xông ra. Ngụy Tùy Phong nhanh chóng chạy quanh tòa lầu, bàn tay thiên biến vạn hóa, lần lượt ấn về phía cái bệ cao của tòa lầu này. Bát cực định sinh tử. Thân hình của gã bay lên cao, đi tới tầng thứ hai, thân hình như rồng lượn, các loại thần thông được công kích về phía bên trong tòa lầu này. Thất tinh bình thiên. Thân hình của gã đi tới tầng lầu thứ ba. Lục hợp băng tháp, ngũ hành nghịch chuyển, tứ tường tương phạt. Gã một đường thi pháp lao thẳng đến tầng cao nhất, khởi động tất cả đại trận sát phạt của tòa lầu này. Ngụy Tùy Phong rơi xuống đất, hai tay mở ra, lễ ôm một cái. Tám tầng lầu lay động, sát trận bên trong lầu xông lên trời, tiếng kim thạch va chạm vang lên không ngừng. Sau một lúc lâu, trong lầu có máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Ngụy Tùy Phong giơ tay lên, tòa lầu tám tầng này càng lúc càng nhỏ, rơi vào lòng bàn tay của gã. Thực sự là một loại người khó giải quyết mà, đáng tiếc cảnh giới hơi thấp, còn chưa tu thành thần chỉ. Gã ném thần lâu tám tầng này lên, thần lâu tách ra, trong lâu có một ít xương vỡ rơi xuống, thần lâu lại phân giải thành từng thanh thần binh bồng bềnh ở sau lưng của gã. Đột nhiên đồng tử của Ngụy Tùy Phong co lại, chỉ thấy Tần Mục sải bước đi về phía bên này. Vừa rồi gã rõ ràng đã luyện chết thân thể không đầu của Tần Mục ở bên trong lầu rồi, Tần Mục này là từ đâu mà tới vậy? Gã cúi đầu nhìn xương vỡ trên mặt đất, Tần Mục thực sự bị gã luyện chết, nhưng mà Tần Mục đi tới nơi này là sao? Chẳng lẽ là tạo hóa thiên trong đại dục thiên ma kinh? Ngụy Tùy Phong kinh ngạc, lắc đầu nói. Tạo hóa công không có khả năng khiến cho đầu của người sinh trưởng ra thân thể được, ngay cả ta cũng không có lĩnh ngộ ra thuật tạo hóa cao thâm khó lường như vậy được. Thời điểm mà Tiêu Phu lão sư truyền thụ cho ngươi tạo hóa công, chính ông ta cũng không biết tạo hóa công của thời đại Xích Minh, đương nhiên là không cách nào truyền cho ngươi rồi. Tần Mục giơ bàn tay lên, kiếm hoàng đã xuất hiện, không ngừng xoay tròn. Vừa xoay tròn nó vừa phân giải, hóa thành từng thanh phi kiếm. Hắn lắc đầu mà nói. Tiểu phu lão sư bất công mà, hắn đã dạy tam sư đệ 2 năm, thời gian dạy đại sư huynh ngươi còn dài hơn nữa. Nhưng mà từ trước tới nay chưa từng tự mình dạy ta, may là ta tìm được thứ tốt hơn. Ống tay áo của Ngụy Tùy Phong cuốn lên, thần binh phía sau lại bắt đầu tổ hợp. Nhưng vào lúc này, Tần Mục giơ bàn tay lên, ấn vào hư không phía trước một cái. Ngụy Tùy Phong lập tức nhìn thấy được phía sau lưng Tần Mục không ngờ cũng hiện ra dị tượng chu thiên tinh đấu, hóa thành ngân hà mênh mông. Vô số ngôi sao với tinh quang chớp hiện, ở giữa ngôi sao có thần quang nguyên tử bắn ra, hình thành một nguyên lực từ trường cực lớn. Loại nguyên lực từ trường này còn mạnh hơn cả đại chu thiên lực trường trong đại dục thiên ma kinh nữa. Áp lực vô cùng khủng khiếp đột nhiên kéo tới, ép cho thần binh của gã đều rơi hết trên mặt đất. Mặt đất điên cuộn lún xuống, trong nháy mắt áp lực trên người của Ngụy Tùy Phong cũng tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Thân thể của gã run rẩy gần như khó có thể đứng lên được. Đại sư huynh à, thực lực của sư huynh quả thực là rất mạnh. Sư huynh chính là đi theo con đường thần thông nhập đạo hả? Cổ của Tần Mục thoáng lắc một cái, lại có hai cái đầu khác mọc ra. Dưới nách hắn có cánh tay chui ra, từng cánh tay giơ lên, hắn cười nói. Nhưng mà ta đến từ 2 vạn năm sau, thần thông của sư huynh đã quá lỗi thời rồi. Từng tầng đại chu thiên lực trường đè xuống, Ngụy Tùy Phong đã khó có thể chống đỡ được nữa. Toàn thân của gã bị ép tới mức nằm trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi nữa rồi. Cũng may mặt đất trong thế giới bông hoa rất mềm mại, mặc dù đại chu thiên lực trường của Tần Mục giống như là một tu di sơn ép sau lưng của gã, gã cũng không có nhiều thương nặng. Xung quanh gã đột nhiên hiện ra trận văn truyền tống, vù một tiếng cuốn theo thần binh của mình biến mất. Tần Mục tản đi đại chu thiên lực trường, ba cái đầu của hắn nhìn xung quanh. Ngụy Tùy Phong trước sau không có hiện thân. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Tần Mục chỉ cảm thấy trong bụng phát trướng, trong lòng hắn thầm cả kinh. Lại là thần thông truyền tống. Cái bụng của hắn lấy tốc độ khủng khiếp phồng lên, càng lúc càng lớn. Trong cơ thể hắn thình lình xuất hiện thêm từng thanh thần binh. Không ngờ Ngụy Tùy Phong trực tiếp truyền tống thần binh đến trong lồng ngực của hắn rồi. Thảo nào thiên thánh giáo ta được gọi là thiên ma giáo. Trong thần tàng của Thần Mục có ánh sáng chớp hiện, từng thanh thần binh điên cuồng xuất hiện chống đỡ trong thần tàng đang không ngừng tăng lên của hắn. Thân thể của hắn cũng đang điên cuồng tăng lên. Tần Mục đang cố gắng khiến cho thân thể lớn hơn để tránh bị thần binh đột nhiên xuất hiện ở trong cơ thể khiến thân thể chướng quá mà phát nổ. Bá thể tam đăng cung, tổ lùng bát âm. Tần Mục quát lớn, trong thân thể của hắn nguyên khí tuôn trào, từng tiếng rồng ngâm truyền đến giống như là tổ lùng khi thiên địa vừa thành lập, quay quanh ở trong hỗn độn mở miệng kêu to. Tiếng rồng ngâm trấn áp thần binh trong cơ thể và trong thần tàng của hắn, từng thanh thần binh lại bị tổ long bát âm công kích cho xuất hiện từng vết nứt. Trong tiếng rồng ngâm, từng thanh thần binh nổ nát, bị chấn động thành hạt căn bản nhỏ nhất. Từng mục lại một lần nữa quát lớn, mặt trời lớn trong thần tàng của hắn đột nhiên bạo phát, nhiệt lực cuồn cuộn khiến thần tàng của hắn hóa thành lò lớn với nhiệt độ cao khủng khiếp nhất thế gian, trực tiếp luyện hóa những cái mảnh nhỏ thần binh này thành nước thép. Hai tay của Tần Mục chắp lại ở trước ngực, lưu ly bát bảo thân của Đế Thích Thiên Vương Phật được thi triển ra. Linh binh nóng chảy hóa thành hơi nước, từ trong lỗ chân lông trên da thịt của hắn phun ra. Những cái thần kim này lập tức bị ngưng kết thành bát bảo lưu ly. Bát bảo vận chuyển, ở sau đầu hắn hóa thành một cái vòng tròn Phật quang bằng kim loại. Tần Mục bay lên trời, thò tay chộp về phía không trung. Sâu bên trong không gian có chấn động kịch liệt, một ánh sáng truyền tống chợt lóe từ sâu bên trong không gian. Nơi đó đột nhiên xuất hiện một cái chưởng ấn cực lớn, nghênh đón nắm đấm của hắn. Tần Mục di chuyển thân hình, đuổi theo dòng chảy ánh sáng truyền tống kia. Sáu cánh tay hắn vung quyền như mưa, điên cuồng đánh về phía sâu bên trong không gian. Từ nơi này đánh vào tầng trời giữa sát phía ngoài thế giới trong bông hoa. Trong khoảng cách đó có vô số quyền ấn xuất hiện trên bầu trời, gắn liền lại thành một cái đường thẳng. Đột nhiên tất cả quyền ứng đều lao về phía Tần Mục, hóa thành một quyền đường đường chính chính với khí thế cường đại. Thiên ngoại kỳ phong thiên chưởng hồi. Một quyền này đánh ra, lực lượng khủng khiếp lao thẳng tới. Không gian bị xé rách, vô số quyền ứng không ngừng tan biến trong không gian, khiến phù văn truyền tống trên toàn thân Ngụy Tụy Phong ẩn thân ở bên trong không gian bị chấn động tới mức bị nghiền nát. Tần Mục thi triển ra một chiêu đại thần thông này lập tức khiến cho nắm đấm hóa chưởng. Hắn đánh ra một chưởng, vô số phù văn truyền tống lập tức bạo phát. Kiếm hoàng biến thành vô số thanh phi kiếm lao qua thần thông truyền tống, vù vù vọt vào trong không gian. Kiếm quang hoàn toàn biến mất. Tần Mục rơi xuống đất. Hắn ngước mắt nhìn lên không trung, sáu cánh tay bấm kiếm quyết không ngừng biến hóa khiến cho người ta hoa cả mắt. Không trung đột nhiên tách ra, một ánh sáng từ trong khe hở tách ra bắn ra ngoài, trực tiếp rơi xuống đất. Dòng chảy ánh sáng chợt thu lại hóa thành bóng dáng của Ngụy Tùy Phong. Toàn thân của gã đều là máu, gã giơ tay lên mà nói. Sư đệ, dừng tay! Những âm thanh con không ngừng vang lên, vô số thanh phi kiếm rớt xuống, cắm đầy xung quanh gã, hóa thành một mảnh rừng kiếm với phạm vi hơn 10 mẫu. Tất cả thân kiếm đều hướng về phía của gã, trên mỗi thân kiếm sáng người hiện ra từng phù văn truyền tống, chiếu sáng ở trên người của gã. Ngụy Tùy Phong cẩn thận nhìn chằm chằm vào xung quanh, nguyên khí đột nhiên hóa thành từng mặt cái gương, chiếu vào phù văn trên phi kiếm, gã cười nói. Sư đệ nè, ngươi học nhanh thiệt đó nha. Từng một vẫy tay, rừng kiếm đã phóng lên cao, âm thanh va chạm vang vọng hóa thành một cây kiếm hoàng rơi vào trong tay của hắn rồi nói. Đệ sư huynh nè. Bây giờ sư huynh thừa nhận ta là sư đệ của ngươi rồi hả? Cho dù hắn từ chỗ của Ngụy Tùy Phong học được một chút bản lĩnh, nhưng chỉ dựa vào phù văn truyền tống trên thân kiếm, hắn không cách nào đối phó được với Ngụy Tùy Phong. Quyền khí của Ngụy Tùy Phong biến thành gương sáng chiếu tới phù văn truyền tống trên phi kiếm. Nếu mà từng một phát động thần thông truyền tống tháo Ngụy Tùy Phong ra thành tám khối, như vậy Ngụy Tùy Phong lại có thể lợi dụng những cái mặt gương này để phá hủy thần thông truyền tống. Thần thông truyền tống bạo phát, gã bình yên vô sự. Phi kiếm của Tần Mục lại sẽ bị thần thông truyền tống phá tan thành từng mảnh. Tần Mục vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người luyện Đại Dục Thiên Ma Kinh đến cái mức độ này. Ở trên thần thông biến hóa, Ngụy Tùy Phong là nhân vật duy nhất trong những thần thông giả và thần ma mà hắn từng gặp, có thể sánh ngang cùng Hư Sinh Hoa. Thời điểm mà tầm mắt của Hư Sinh Hoa không cao, thậm chí còn không bằng Ngụy Tùy Phong này nữa. Đại sư huynh, ta cuối cùng cũng gặp được sư huynh rồi. Tần Mục cười ha hả, đi nhanh đi ra phía trước, ôm chặt gã, tâm thần kích động. Ta trước giờ vẫn luôn đuổi theo bước chân của sư huynh đi về phía trước, tìm kiếm chân tướng lịch sử đó. Ngụy Tùy Phong rõ ràng là không quen, mấy năm nay gã đều một mình đi thăm dò chân tướng lịch sử, Tần Mục quá nhiệt tình, ngược lại làm cho gã cảm thấy chân tay luống cuống. Gã thử tránh ra nhưng không thể thoát thân, không thể làm gì khác hơn là ôm Tần Mục một cái, bất đắc dĩ mà nói. Sư đệ nè, có thể buông tay ra không vậy? Sư đệ, thực sự có thể buông tay ra không vậy? Này là được rồi, ngươi thả ta ra đi mà. Mà thi thể nữ tử này là sao đây? Tần Mục cuối cùng cũng thả gã ra, cười, nói. Thi thể nữ tử này là thi thể của muội muội Đế Hậu, sư huynh để lại cho ta đó. Ngụy Tùy Phong lắc đầu nói. Ngươi là từ 2000 năm sau đi tới thời đại này của ta, lại đến nơi cái bộ thi thể nữ tử này nữa. Ta làm sao có thể để lại cho ngươi được chứ? Để lại cho ngươi là cho người khác đó. Tần Mục mới giật mình. Chính là sư huynh ở trong tương lai lưu lại cho ta bản đồ địa lý của Quy Khư Đại Uyên, đánh dấu chỗ này đó. Ngụy Tùy Phong nghe hắn nói như vậy, bản thân có một loại cảm giác hoang đường, nhưng mà hiện thực chính là như vậy, khiến cho gã cũng không thể không tiếp nhận. Sư đệ nè, ta có thể đánh dấu một chỗ, nói rõ nơi này có đồ, nhưng mà đồ chưa chắc sẽ là do ta lưu lại đâu. Gã cúi người xuống, quan sát trăm gậy tóc bằng gỗ đào sau đầu của Muội Muội Đế Hậu, nói: Nữ tử này chết ở dưới cây trăm cài tóc này, chẳng lẽ chủ nhân của cây trăm cài tóc này để lại cho ngươi sao? Ta gặp phải rất nhiều chuyện lạ đó. Bàn tay của gã dùng sức dự định nhổ trăm gài tóc, trong lòng Tần Mục hoáng động, vội vàng nói: Không nên rút. Nhưng đã quá muộn, Ngụy Tùy Phong đã rút trăm gài tóc của Lăng Thiên Tôn ra. Đúng lúc này, một sương mù dày đặc thình lình xuất hiện, cuốn hắn vào trong sương mù. Tần Mục vội vàng thò tay về phía trong sương mù dày đặc chộp lấy Ngụy Tùy Phong, nhưng mà Ngụy Tùy Phong theo sương mù dày đặc đã biến mất rồi. Đến khi Ngụy Tùy Phong hồi phục lại tinh thần, gã nhìn thấy được thiên hà lưu chuyển trong sương mù dày đặc. Trên mặt sông có một nữ tử mặc váy da báo đi giày rơm, cầm theo đèn lồng đứng ở nơi đó. Tại sao lại là ngươi? Nữ tử kia lộ ra vẻ thất vọng, nhét đèn lồng vào trong tay của gã. Từ trong tay của gã rút ra chiếc trăm gài tóc, thân hình biến mất ở trong sương mù dày đặc. Chắc là hắn trở về trợ giúp ta rồi. Ngụy Tùy Phong, lúc lại một lần nữa gặp phải ta, chính là lúc ngươi nên rời đi. Nhớ kỹ, ngày đèn tắt, ngươi lại có thể rời đi. Sương mù dày đặc tản đi, Ngụy Tùy Phong kinh ngạc nhìn xung quanh. Thiên hạ mênh mông cuồn cuộn tràn đến, từng chiếc thuyền lâu với lá cờ lay động lướt qua bên cạnh của gã. Ngươi là kẻ nào, dám cả gan ngăn cản thiên đế đi dạo hả? Đột nhiên trên một chiếc thuyền có thần nhân đầu chim thân người quát hỏi. Ngụy Tùy Phong giật mình. Thiên đế hả? Nơi này là... Ngu xuẩn mà, nơi này là Long Hán Thiên Đình. Vị thần nhân này cười nói. Người đâu, bắt tên ngu xuẩn này lại đi. Ngụy Tùy Phong mới vội vàng thi triển ra thần thông, đánh ngã mấy tên thần nhân đến đây bắt gã. Ánh mắt của thần nhân đầu chim này nhất thời sáng lên, khen. Bản lĩnh không tệ à, hán tử kia, ngươi có bằng lòng gia nhập Vũ Lâm quân của ta hay không vậy? Trầm gài tóc của Lăng Thiên Tôn thực ra là để lại cho ta, kết quả lại bị đại sư huynh rút đi rồi. Tần Mục bước nhanh đi tới chỗ của Ngụy Tùy Phong biến mất, trăm gài tóc cũng theo gã biến mất rồi. Tần Mục không nhịn được mà nhíu mày. Khi hắn hiểu ra cái trăm gài tóc là do Lăng Thiên Tôn lưu lại cho hắn thì đã chậm một bước rồi. Ngụy Tùy Phong đã thay thế hắn đi tới viễn cổ rồi. Đại sư huynh sở thời đại Long Hán viễn cổ, ở lại không biết bao lâu, cũng lại trở thành hữu lang tướng của Vũ Lâm quân tại Long Hán Thiên Đình. Mãi đến khi vụ án Đế Hậu Nương Nương bị tập kích và vụ án quỷ thuyền bạo phát, hắn mới có thể trở về. Tần Mục đặt thi thể muội muội của Đế Hậu lại trong quan tài thủy tinh, lặng lẽ chờ đợi, thầm nghĩ. Hắn từ Long Hán Thiên Đình trở về, chắc hẳn vẫn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta có thể chờ hắn trở về. Có khả năng trước khi hắn trở về, Lăng Thiên Tôn sẽ nói cho hắn biết vài chuyện. Bên kia, thế giới trong bông hoa màu đen không có bất cứ động tĩnh gì. Lông Kỳ Lân đi tìm Yên Nhi trước sau chưa có trở về, không biết tình hình chiến đấu thế nào rồi. Tần Mục canh giữ ở bên cạnh quan tài thủy tinh, hắn lấy ra cái gương, tiếp tục sắp xếp lại phù văn cổ thần, chờ đợi Ngụy Tùy Phong trở về. Hắn đợi mấy ngày mà trước sau vẫn không hề nhìn thấy Long Kỳ Lân và Yên Nhi về đây. Lúc này hắn mới thấy lo lắng, đứng dậy dự định đi tìm hai người. Hắn đi tới sát biên giới thế giới bông hoa tối tăm. Khi hắn đang muốn bước vào trong bóng tối, đột nhiên hắn dừng bước, trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Thế giới trong bông hoa đại uyên này không có ngày đêm luân hồi thay thế, nhưng mà thế giới hoa hồng và thế giới bông hoa tối tăm này lại có ban ngày cùng đêm tối sao? Hắn nhìn về phía thế giới bông hoa tối tăm không có bất kỳ ánh sáng nào. Hắn lấy ra một khối ngọc thạch, đầu ngón tay có ánh sáng lưu chuyển, ở trên ngọc thạch có khắc chữ chờ ta. Hắn ném vào thế giới bông hoa tối tăm. Nhưng mà thấy cái khối ngọc thạch này rơi vào thế giới bông hoa tối tăm, trong lúc bất chợt lại biến mất, thậm chí ngay cả âm thanh rơi xuống đất cũng không có truyền đến nữa. Loại biến mất này là hoàn toàn biến mất khỏi thời đại này. Thế giới hoa hồng thuộc về ban ngày, thế giới bông hoa tối tăm thuộc về đêm tối. Từ ban ngày đi tới đêm tối, xuyên qua lại sẽ dừng lại, trở lại niên đại ban đầu. Lùng Mập và Yên Di Tỷ đều trở lại thời đại lúc chúng ta tới. Chỉ có ta không đi vào bóng tối, cho nên ta còn có thể ở lại thời đại của đại sư huynh này. Từ một thu hồi bước chân, hắn vẫn ngồi ở bên cạnh quan tài thủy tinh. Chỉ cần không chủ động bước vào thế giới bông hoa tối tăm, hắn lại không trở lại niên đại lúc mình tới. Nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn chỉnh lý ra đại đạo phù văn của Đại Nhật Tinh Quân, lấy nguyên khí hóa thành một vùng mặt trời treo ở trên bầu trời của thế giới trong bông hoa. Cứ như vậy mà từng ngày trôi qua, Tần Mục đã một lần nữa lấy Thái Vị Toán Kinh tính toán ra phù văn chính của thần Chu Thiên Tinh Đấu trong phù văn đại đạo cổ thần. chùm râu trên mặt của hắn cũng dài hơn rồi. Thời gian mà hắn ở lại cái thời đại này còn dài hơn so với thời gian hắn ở lại thời đại Long Hán nữa. Mà trong thời gian này lại có mấy ngôi sao băng vỡ rơi vào trong Đại Uyên, khiến cho mạch nước ngầm phun trào. Hoa Đại Uyên nở ra, nhưng ở đây hình như đã hoàn toàn hoang phế, không ai tiến đến cả. Một ngày nọ, hắn đang yên lặng nghiên cứu suy tính, đối với những chuyện khác đều chẳng quan tâm. Nhưng mà thi thể nữ tử trong quan tài thủy tinh đã từ từ mở mắt ra rồi. Thi thể nữ tử lặng lẽ nghiêng đầu quan sát Tần Mục. Trong mấy tháng này, vết thương sau đầu của thi thể nữ tử không ngờ bất tri bất giác đã khép lại. Tần Mục đột nhiên có cảm giác, hắn quay đầu nhìn lại, lại thấy nữ tử kia thì vẫn lẳng lặng nằm ở nơi đó, cũng không khác gì lúc trước cả. Kỳ quái mà, ta rõ ràng cảm giác được có ánh mắt đang nhìn ta mà. Tần Mục lắc đầu, tiếp tục nghiên cứu, nhưng mà hắn lại dựng cái gương thẳng lên, chiếu về phía chiếc quan tài thủy tinh phía sau. Hắn điều khiển linh binh tính toán không ngừng tính toán theo công thức, quên đi chính mình, chìm đắm ở trong việc nghiên cứu những phù văn kia. Qua hồi lâu, thi thể nữ tử trong quan tài lại mở mắt. Thi thể nữ tử là nằm ở trong quan tài, mà trong giờ phút này đầu của nàng lại lặng lẽ không một tiếng động xoay qua với một độ cong kinh người. Ánh mắt quỷ dị rơi vào trên lưng của Tần Mục. Nắp quan tài thủy tinh lặng lẽ bay lên, thi thể nữ tử trong quan tài cũng lặng lẽ bay lên. Tần Mục đang tính toán theo công thức, khóe mắt lại đột nhiên rung lên. Sau lưng của hắn, thi thể nữ tử nhẹ nhàng hạ xuống, thân thể lơ lửng ở trên không trung, trán cúi xuống, mái tóc giống như thác nước chảy xuống cái cổ trắng như tuyết. Đầu của nàng dần dần tiếp cận cái cổ của Tần Mục. Tần Mục vẫn không có chút động tác nào, nhưng mà trên trán hắn lại có mồ hôi hột chảy ra rồi. Kiếm hoàng trong túi thao thiết bên thắt lưng giống như biến thành thủy ngân đang chậm rãi chảy ra, lặng lẽ đi tới gáy của thi thể nữ tử, từ từ hóa thành mũi kiếm, chỉ về phía vết thương sau đầu mới vừa khép lại không lâu của thi thể nữ tử kia. Nhưng vào lúc này, phía trước có ánh sáng lưu chuyển, một nam tử trung niên chỉ mặc trang phục nội y màu trắng từ trong ánh sáng đi ra. Người nam tử trung niên này có tướng mạo uy nghiêm, gã vừa xuất hiện, lập tức nhìn thấy được thi thể nữ tử bồng bềnh ở phía sau lưng Tần Mục. Gã không khỏi trợn tròn đôi mắt. Phía sau lưng gã có từng ngọn thần tàn nhảy ra, một tòa thiên cung nổ lớn xuất hiện ở trên thần tàn. Trong thiên cung, phía trên các cung điện lớn nhỏ đều có ảo ảnh thần ma mọc lên như rừng, giống như thiên cung xuất hiện ở trên ngân hà. Nguyên thần của gã dường như nắm giữ lực lượng cổ thần ngân hà vô biên vô hạn, xuất hiện ở trước đế tọa bên trong Lăng Tiêu điện. Bàn tay đưa ra đánh xuyên qua phá thiên cung, đánh về phía thi thể nữ tử phía sau lưng Tần Mục. Nguyên mẫu phu nhân nếu đã chết rồi, cần gì phải quấy phá nữa chứ? Thi thể nữ tử phía sau lưng Tần Mục nghe được gã gọi ra tên thật của mình. Nàng phát ra tiếng huýt gió thê lương, mái tóc rủ xuống lại bay lên. Lập tức trong cơ thể của nàng có các loại đại đạo quy khư giống như sống lại. Bóng tối trong thế giới bông hoa tối tăm điên cuồng phun ra về phía bên này. Tần Mục lập tức cảm giác được uy áp cực lớn. Đó là lực lượng cổ thần ở trong thi thể nữ tử thức tỉnh. Lực lượng khủng khiếp dường như cắn nuốt vạn vật thế gian đang bạo phát sau lưng của hắn. Nhưng nguyên thần của nam tử trung niên ấn một chưởng ở trên trán của nàng, lực lượng bạo phát ép bóng tối đang vọt tới phía sau nàng đến thế giới bông hoa tối tăm. Thi thể nữ tử không thể làm theo ý mình ngã về phía sau, bịch một tiếng rơi vào bên trong quan tài. Quan tài thủy tinh đóng lại trấn áp thi thể nữ tử ở trong quan tài. Thi thể nữ tử kia ở trong quan tài giãy giụa kêu gào, gương mặt thanh tú trở nên dữ tợn. Nhưng trước sau không cách nào tránh thoát được sự trấn áp của nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên đi về phía Tần Mục, cúi người chào. Vị sư đệ, từ biệt 8.000 năm rồi, ngươi đã mọc râu mép rồi đó nha. Hết tập 192 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.